Liêu Kim Túy Nguyệt, chương 12, góc truyện audio.com. Liền tỷ như heo heo dê cùng hắc xà, lúc đi đến trên đỉnh núi, heo heo bỗng nhiên sẽ không động, cừu cùng hắc xà thúc giục hắn, đã thấy hắn lắp bắp trên mặt đất không ngừng cào chân dê cùng heo heo từ trước đến nay giao hảo, liền tiến lên phía trước nói, heo, ngươi làm sao vậy, đêm qua ta ở trong động phủ ngươi ngủ một đêm, tiếng ngáy ngươi như máy cổ xe ngựa, rung trời vang, ta nghĩ thôi tình ngươi cho ngươi biến trở về hình người, rốt cuộc không thể không biết xấu hổ đánh thức ngươi như vậy, hiện tại tinh thần của ta còn rất tốt, ngươi sao lại đi không nổi. Hắc xà thổi qua đến, vẻ mặt kinh ngạc, nha nha a, dê ngươi tối hôm qua ở tiểu trư nơi đó trôi qua đêm. Sao lại thế, các ngươi xem mắt lẫn nhau sao? Hắn dùng cái đuôi nâng cằm làm dáng vẻ trầm tư, bất quá hình người hai người các ngươi ta đều xem qua, đều là tiểu mỹ nhân thướt tha tuyệt sắc, trên cơ thể ngay cả chút cường tráng đều không có, tiểu trư tuy có thể nói mượt mà một chút, nhưng cũng chỉ tròn tròn như mầm non mới chớm, hai người các ngươi ai làm nam nhân ai làm nữ nhân a, cút thối xả, ngươi lại hướng phương diện đó suy nghĩ, cẩn thận giáo phá hư heo heo, Ngưu ca ca nói qua, không được ở trước mặt heo heo nói lời như thế. Bọn ta đi trước mặt Ngưu ca ca cáo ngươi. Tính tình của dê mọi người đều biết thật là tốt, nhưng lúc này cũng không cấm giận dữ, nhất chân đạp hắc xà. Hắc xà sao lại để ý loại công kích trình độ này chứ, đứng lên lại nhẹ nhàng bò lại, đã thấy tiểu trư thực nghiêm túc nói, dê ta biết ý tứ hắc xà, hắn cho là bọn mình yêu nhau tối hôm qua sinh hoạt vợ chồng có phải hay không? Kỳ thật hắc xà ngươi sai lầm rồi, Ngưu ca ca nói qua thất tình lục dục đều không được, tối hôm qua dê cùng ta ở bên nhau tu luyện, sắc trời chuyển tối không thể trở về ân, chúng ta cùng với Ngưu ca ca cùng nhau phi tiên, mới không thể sinh hoạt vợ chồng, động phòng rồi, sẽ không có thể phi tiên. Hắc xà chật chật lấy làm kỳ, đi a tiểu chư thế nhưng biết cái từ sinh hoạt vợ chồng này, ha ha ha, Ngưu ca ca cũng không đem hắn bảo hộ cẩn thận mà. Hắn nói xong lại lắc lắc cái đuôi, khinh thường nói, hừ hừ, phi tiên có ý gì? Đều nói tiên cảnh đẹp có thể so sánh được với 10 trượng hồng trần nơi nhân gian sao? Muốn cái gì có cái đó. Hai tiểu ngu ngốc các ngươi nghe ta, đừng cả ngày nghĩ phi tiên, chúng ta có thể có bản lĩnh luyện đến phi tiên, nhưng đừng bay lên yêu tiên giới, phải bay đến hồng trần, tìm một nam nhân vừa cường tráng vừa anh tuấn lại có quyền thế gả cho, buổi tối mỗi ngày cùng hắn sinh hoạt vợ chồng, nghĩ muốn cái gì ngoắc ngoắc tay, hắn liền ngoan ngoãn kinh dâng lên ngươi, đây mới thực sự là chuỗi ngày tiêu dao đó. Dê chở mình cái xem thường, lôi kéo heo heo nói, thối xà này lại ở nổi điên, cả ngày trong lòng nghĩ nam nhân, còn muốn cái gì cường tráng anh tuấn có quyền thế, nam nhân như vậy sẽ muốn hắn sao? Nhất ngữ chưa xong, hắc xà liền hừ một tiếng, nhéo vòng eo mảnh khảnh của mình nói, các ngươi biết cái gì? Lấy mị lực của ta, hóa thành hình người tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành phong tình vạn trùng, không có một người nam nhân có thể đào thoát mị lực của ta, hắc hắc, chỉ cần bàn tay nhỏ bé ta ngoắc như thế, bọn họ sẽ lập tức nhào lên. TBD, ừ thì nhào, riêng chồng em nó có nhào mà còn phủi mông bỏ đi. Hương xa đáng thương, đúng vậy à đúng vậy, xà xà nhĩ hảo lợi hại cũng tốt xinh đẹp. Góc truyện audio.com, tiểu trư bỗng nhiên lấy lòng cười, dê kinh ngạc nhìn về phía hắn, chỉ thấy tiểu trư đem hai chân cạ cạ nhau, ô ô ô, dương dương, ta thật đói, trên đỉnh núi có một phiến mê tiên thảo, mấy ngày hôm trước đã chín, vừa đi đến nơi đây là có thể ngửi được mùi, ta thật sự là nhịn không được, làm sao bây giờ. Ta thật sự cảm thấy được thật đói. Vừa nghe mê tiên thảo, ánh mắt dê cũng sáng, nhưng mà chỉ sáng một chút, hắn liền lại cúi đầu, giận dữ nói, quên đi heo heo, bị Ngưu ca ca biết liền thảm, ngươi đã quên lần trước ngươi ăn vụng chưa xong, hắn đã cho ngươi 3 ngày 3 đêm không ngủ chưa bi thảm sao? Ăn vụng chưa xong đã như vậy, nếu như bị ngươi ăn tới rồi thì sao? Huống chi ngươi kỳ thật đã tới kinh ích cốc, sẽ không cảm thấy được đói, hiện tại chính là lòng đang người tác quái thôi. Heo heo hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn nhìn dê, lại nhìn nhìn hắc xà không đành lòng nghiêng đầu đi, hắc nghiêm mặt nói tiểu trư ngươi không cần xuất ra cái dạng này, ngươi có biết ta cũng không nhẫn tâm, nhưng không có biện pháp, Ngưu ca ca nếu biết ta cảm kích không báo tội thêm một cấp. Ai nha, này nói đến nói đi đều tại bọn ngươi, lúc trước là các ngươi cứng rắn muốn lưu Ngưu ca ca ở trong này, vậy phải nghe lời hắn, ta cũng lực bất tòng tâm a, chính là mê tiên thảo a, nhớ quá ăn, ô ô ô, heo heo nhìn mê tiên thảo trên núi, không ngừng trên mặt đất cào chân, dê cùng hắc xà kéo như thế nào cũng kéo không nổi hắn, cuối cùng vẫn là hắc xà linh cơ vừa động, siêu một chút bay về phía trước kêu, một bên lớn tiếng kêu lên, Ngưu ca ca, ngươi không cần đánh ta, đều là tiểu trư, là hắn muốn ăn mê tiên thảo, không phải chuyện của ta mà ta đây phải đi tuần sơn. Vừa nghe gặp Ngưu ca ca 3 chữ, cừu cùng heo heo đó là tam linh hồn nhỏ bé đều đã đánh mất 2 linh hồn nhỏ bé, thân hình vừa động liền đuổi theo, heo heo căn bản ngay cả mê tiên thảo cũng không cần, chẳng những không cần, thả nghĩ muốn cũng không dám suy nghĩ, một bên ôm đầu nói, Ngưu ca ca ta không dám, ta cũng không dám nữa, ô ô ô, ta không ăn còn không được sao? Chúng ta cái này đi tuần sơn. Chính Văn Hoàn, Cách Chương.